người đàn ông cao lớn vừa chạy vừa đấm ngực gầm rú như một con gô giờ a, sau đó đột nhiên nhảy lên cao.